Hôm trăng sáng, chương 2, lạ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, trầm yên. Trong đêm thâu, ánh nến lay lắt, Vương Điền gắng gượng mở mắt, thấy ngay đối diện là một khuôn mặt rưng rưng sắp khóc, nét mỏi mệt hẳn trên dung nhan tinh xảo. Người đó nói với giọng điệu chân thành thiết tha, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Hoàng Nhi. Chẳng qua sự lo lắng ấy chưa chạm tới đáy mắt, có vẻ giả tạo. Vương Điền im lặng vài giây, lại nhắm mắt, mẹ nó chứ, sao vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ này thế? Trán anh đau nhói từng cơn, Vương Điền đành phải mở to đôi mắt, tay anh nâng lên vô thức định chạm vào trán nhưng bị người phụ nữ đè lại. Có lẽ đối phương muốn thể hiện sự nóng ruột của mình nên đột ngột quay mặt về sau. Vân Phúc, mau truyền thái y, trang sức đầy đầu va nhau leng keng. Đúng lúc này, một dải tua rua vang mạnh quá, quật thẳng vào mi mắt anh. Sao mắt con lại sưng lên rồi Hoàng Nhi ơi? Thái hậu che miệng khiếp sợ. Vương Điền kìm nén cơn nóng này, hít sâu một hơi. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, mạch đập của bệ hạ mạnh mẽ vững vàng, sức khỏe rất ổn định. Thái y nơm nớp, lo sợ thưa. Cả chứng bệnh ở đầu lúc trước cũng khỏi rồi. Không tới 10 ngày là vết thương trên trán sẽ lành hẳn. Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Thái hậu, bà chợt vui đến phát khóc, nói. Tốt quá rồi, chuyện này đúng là tốt quá rồi, trời cao rủ lòng thương, tiên đế phù hộ, nhưng Vương Điền lại bắt gặp bàn tay giấu trong áo kia đang lặng lẽ véo đùi. Có cung nữ bưng chén thuốc đưa cho Thái hậu, thấy người phụ nữ này sắp rót nước thuốc nóng bỏng vào miệng mình, Vương Điền lập tức ngồi dậy. Thái hậu bưng thuốc lặng lẽ run, cung nữ vội vàng quỳ xuống. Phịch, một tiếng, thái giám trẻ đỡ thái y già run lầy bà lầy bầy. Gượng mình chưa nổi mấy giây đã quỳ xuống dập đầu. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, Vương Điền đau hết cả đầu, cảm giác giấc mơ này rườm rà và chi tiết quá, đồng thời có dự cảm không lành. Anh chưa kịp cất lời hỏi cho rõ, thái y kia đã vừa dập đầu vừa khóc kêu. Bệ hạ vất vả vì việc nước quá độ dẫn đến âm hư hòa vượng, tỳ vị bất hòa, tổn thương gan thận, chỉ cần điều trị cẩn thận là sẽ ổn thôi ạ, bệ hạ tha mạng. Nói thẳng ra là thức đêm quá độ, sếp Vương ngày nào cũng bù đầu trong công việc đến 2-3 giờ sáng, cảm thấy đây không phải vấn đề gì to tát, tuy nhiên trong mơ thì nó chính là chuyện lớn. Anh sầm mặt nhìn quanh bốn phía, phong cách kiến trúc xa hoa này không biết thuộc triều đại nào. Thành giường chạm trổ chim bay cá nhảy, nước chảy mây lành. Lư hương được đốt lên, ánh nến khẽ lay động, rọi tỏ mấy gương mặt hoảng sợ đến tột cùng. Về phần mình, anh sớm đã được người ta thay cho một chiếc áo choàng to rộng mềm mại. Vết sẹo mờ trên mờ u bàn tay hãy còn đó, bấy giờ anh mới yên lòng. Cơ thể vẫn là cơ thể của mình. Có điều, nếu ở trong thế giới hiện thực, sợ rằng sẽ không ai chịu diễn một vở kịch nhàm chán như vậy với anh. Mọi người ngờ vực quan sát, chỉ thấy vị đế vương này nhìn bọn họ chăm chú rất lâu, mới ầm u cất lời. Đây là đâu, thưa bệ hạ, đây là tẩm cung của ngài ạ. Vân Phúc quỳ trên mặt đất run giọng trả lời. Còn sao thế Hoàng Nhi? Thái hậu lại lần nữa tóm lấy tay anh. Xúc cảm ấm áp khiến cánh tay Vương Điền nổi một lớp da gà. Anh lặng thinh hồi lâu, sau đó nói. Vậy ta là ai? Vừa ngẩng đầu lên, các cung nữ và thái giám lại hoảng sợ quỳ rạp ra đất. Dĩ nhiên Hoàng Nhi là hoàng đế cao quý nhất Bắc Lương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu cười gượng, cho rằng đối phương đang nhắc khéo mình đừng liều lĩnh bất chấp. Vương Điền kìm nén sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, cân nhắc tính khả thi của việc để một người hiện đại như mình đóng giả thành hoàng đế. Và rồi, anh quyết đoán lựa chọn con đường khác, đơ mặt nói. Đau đầu, không nhớ rõ, chuyện gì đây Lý Thái Y? Xem ra lần này Thái hậu khiếp vía thật, siết chặt tay Vương Điền làm anh đau phát sợ. Bẩm nương nương, đầu bệ hạ bị chấn thương nghiêm trọng. Lý Thái Y nuốt nước bọt, không dám nói thẳng rằng hoàng đế bỗng dưng nổi điên tự đập đầu mình. Khả năng là mất trí nhớ rồi. Thái hậu quay ngoắt lại. Lần này, Vương Điền sớm đã có sự chuẩn bị, kịp thời nghiêng mặt sang chỗ khác, tránh va chạm tiếp với tua rua trang sức ngay trong gang tấc. Hoàng nhi của ta ơi! Thái hậu hít vào một hơi, dụi thẳng đầu vào lòng anh, khóc thành tiếng. Hoàng nhi số khổ của ta ơi! Ta là mẹ ruột 10 tháng mang nặng đẻ đau ra con đây. Sao số con lại khổ đến vậy cơ chứ? Vương Điền bị cả đầu đầy trang sức xa hoa lộng lẫy của bà ép phải ngẩng cằm. Mùi son phấn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh bị sặc đến ho khan. Bệ hạ, thái hậu nương nương, con ơi, xem ra đám người này tới hát tuồng thật rồi. Vương Điền bị lắc đến mặt mũi tối sầm, ngất đi lần nữa. Có câu, chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu vang ngàn dặm. Sự tích huy hoàng, hoàng đế Bắc Lương tự choàng đầu mình bằng một cái chai. Như mọc cánh mà bay, lan truyền khắp đại giang Nam Bắc. Hiển nhiên, tin này cũng tới tai Lương Diệp. Hoàng đế Bắc Lương chính chủ lấy làm lạ. Trẫm tự choàng đầu mình. Sung Hằng gật đầu đầy nghiêm túc. Vâng, nghe nói chủ tử ngài đã nổi trận lôi đình ở điện nghị sự. Trẫm có bao giờ nổi giận đâu. Lương Diệp ngậm cười, hỏi. Ngươi đã gặp người nào hiền hòa hơn trẫm chưa? Khóe miệng Sung Hằng giật giật. Chủ tử à, ngài xê chân ra đi, óc bắn lên giày rồi. Lương Diệp rút kiếm một cách miễn cưỡng, đá văng thi thể đã nát đầu sang chỗ khác, cảm thán. Đúng là miệng người đời nung chảy cả kim loại, lời gièm pha làm thịt nát xương tan. Lần này, Sung Hằng tiếp lời rất nhanh. Lương Diệp nhướng mày, nhìn thi thể đầm đìa máu khắp căn phòng, thẳng tay quăng thanh trường kiếm mới lau được nửa xuống đất, thong dong bước ra ngoài. Đốt sạch đi, thấy mà phiền. Vâng ạ, Sung Hằng bắt đầu tỉ mẩn châm lửa. Lương Diệp bị lửa hôn đến váng đầu, khoanh tay hỏi. Bọn họ lôi từ đâu ra một Lương Diệp khác vậy? Thuộc hạ chịu, Sung Hằng cũng học theo hắn khoanh tay, đáp. Chắc tìm đại ai đó trông giống, có khả năng đã sử dụng thuật dịch dung, hoặc là thái hậu lừa gạt chủ tử, nuôi một người anh em song sinh của ngài ở chỗ khác. Chậc, tâm trạng Lương Diệp hơi tệ, hay là mình về xem thử nhé chủ tử? Sung Hằng khuyến khích hắn. Lương Diệp cười lạnh lùng. Hàng dởm có gì đẹp, không về. Sung Hằng nhức đầu. Chủ tử à, còn không về nữa là ngài thành đồ giả đó. Lương Diệp chê ghét lau sạch máu trên mặt. Ánh lửa hắt vào gò má hắn làm toát lên nét đẹp hoang dại, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Chẳng qua, Sung Hằng không thèm ngẫm cẩn thận. Cậu ta chỉ biết nói một câu khô không khốc. Chủ tử ơi, vợ thuộc hạ vẫn còn đang ở trong cung. Người kia của ngươi không được gọi là vợ. Lương Diệp ngỏ ý sửa lời cậu ta. Thuộc hạ thích nàng ấy. Vẻ mặt Sung Hằng đau đớn. Chủ tử ơi, thuộc hạ muốn về cung. Vậy ngươi tự mà về. Lương Diệp quay lưng đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thái y đến khám còn nói ngài bị chứng thận hư. Thấy thế, Sung Hằng bèn bổ sung câu nữa. Bước chân Lương Diệp chững lại, hắn khó tin ngoảnh đầu. Nói ta cái gì cơ? Thận hư, Sung Hằng đáp chắc nịch. Nghe nói hư hại nặng lắm rồi. Lương Diệp âm u hỏi. Của ta hư á, cái này thì thuộc hạ không rõ lắm. Sung Hằng nghiêm túc kể tiếp. Sau khi biết tin dữ này, Văn Thái Phó lại hôn mê bất tỉnh rồi. Lương Diệp tung mình nhảy lên ngựa. Chúng ta đi đâu vậy chủ tử? Giữa biển lửa, Sung Hằng hỏi hắn. Về cung, hai con ngựa chiến chạy như bay, biến mất trong màn đêm dày đặc. Nơi rừng núi chỉ còn ánh lửa tận trời, bảng hiệu. Sơn trang phiêu tuyết, rơi từ trên cao xuống, bị lửa thiêu nứt vỡ làm đôi. Đại đô nước Lương, tại Hoàng Cung, chuyện, Hoàng đế cầm một cái chai tự đập cho mình mất trí nhớ. Được đặt tại bất cứ đất nước hay triều đại nào cũng là một chuyện đáng sợ. Các thần tử bình thường đều sắp đập đầu xuống đất khóc to gọi trời, chỉ riêng chư vị đại thần ở Bắc Lương là mừng vui phơi phới. Không còn lý do nào khác, đơn giản chỉ vì hoàng đế bệ hạ lên ngôi 2 năm nhưng chưa hề động đến chút công vụ nào này, cuối cùng cũng quan tâm đờ ến chuyện lớn nước nhà. Bệ hạ thế mà lại hỏi người bên cạnh về chuyện vỡ đê. Trời thấy cũng thương, lão thái phó họ Văn đã qua tuổi 80 vừa hay tin tốt này, lập tức bất chấp nỗi lo về vấn đề con nối dõi của bệ hạ, kiên cường lết bộ xương già tiến thẳng vào cung. Thần Văn Tông, khấu kiến bệ hạ. Lão thái phó chống quải trượng run rẩy quỳ xuống. Không cần, không cần đâu. Vương Điền bước nhanh ra từ sau bàn làm việc, đỡ ông cụ dậy. Ông cụ đã hơn 80 vẫn chưa về hưu, đúng là còn đam mê công việc hơn cả anh. Đây chính là kiểu người Vương Điền kính nể nhất. Văn Tông túm lấy cánh tay anh, lệ rơi đầy gương mặt già nua. Tạ ơn bệ hạ. Vương Điền có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về ông cụ râu tóc bạc phơ này. Dù sao thì trong hơn 100 người giọng tựa chuông đồng, tận 7-8 người đang độ tráng niên kết hợp cũng không ngăn được ông cụ đâm vào cây cột. Hay như, vào giây phút này, cánh tay anh bị ông cụ túm chặt đến đau thấu trời, có thể thấy cụ ông này cường tráng ra sao? Thái phó à, ta, trẫm, Vương Điền hắng giọng, nói, Mấy hôm trước cứ mơ màng, quên đi rất nhiều chuyện, còn cần thái phó giải đáp thắc mắc cho ta. Lão thần chắc chắn biết gì nói nấy, ánh mắt Văn Tông nhìn anh như thể bùn nhà mình cuối cùng cũng chát được tường. Bệ hạ có chỗ nào không hiểu? Chỉ thấy vị bệ hạ trẻ tuổi này nghiêm mặt nói, chỗ nào cũng không hiểu. Văn Tông suýt nữa nghẹt thở, kéo theo Vương Điền lảo đảo lùi về sau vài bước. Vương Điền luống cuống đỡ ông cụ ngồi lên ghế. Anh ngẫm cẩn thận một lát, thầy hướng dẫn cấp độ này là tài nguyên khan hiếm, không nên dùng cho việc nhỏ. Do đó, anh nhặt một vấn đề trọng điểm, về chuyện vỡ đê ở Vân Thủy, thái phó thấy cử ai đi thì hợp lý. Văn Tông lập tức nghiêm mặt, trầm ngâm trong phút chốc rồi hỏi. Bệ hạ thấy nên cắt cử người nào? Vương Điền cười ngại ngùng, đáp. Thái phó à, chấm đâu nhớ được gì. Để đối phó với loại cáo già này, tốt nhất không được bị đối phương dẫn xuống hố. Cộng thêm việc anh vẫn chưa rõ về phe phái triều đình, thế lực khắp nơi, thậm chí là tình cảnh của bản thân hiện tại. Khi tỉnh, anh chỉ tiện lời nói một câu. Vỡ đê Vân Thủy, mà không lâu sau Văn Tông đã vào cung. Giờ hành động bừa bãi rất thiếu thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên theo lẽ thường, thiên tai lũ lụt thời cổ đại ắt hẳn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Dẫu hoàng đế có hoang đường vô lý đến mấy thì cũng phải hỏi tượng trưng mới đúng. Lúc này, Vương Điền nào hay biết rằng độ hoang đường của lương đế đã vượt xa tưởng tượng của mình. Người đi cứu tế phải quyết đoán và liêm chính, hiểu rõ về thủy lợi. Thần cho rằng Bách Lý đại nhân là người phù hợp nhất. Văn Tông đứng dậy nói, thái phó nói có lý. Vương Điền đến Bách Lý đại nhân là ai cũng không biết, cứ thế gật đầu. Tiếp theo khách sáo nói với ông cụ rằng tạm thời mình chưa hiểu gì về công việc cứu tế, tiễn vị tôn đại Phật này đi. Thưa bệ hạ, có cần truyền gọi Bách Lý đại nhân không ạ? Thái giám trẻ Vân Phúc tiến lại hỏi. Vương Điền nhìn thoáng qua, trợ lý trẻ thân cận của mình, trầm ngâm hồi lâu, sau đó đáp. Không vội, mọi người nói trẫm nghe. Rốt cuộc trước khi về cung, trẫm đã đi đâu? Dù anh trông giống hệt hoàng đế nước Lương nhưng chắc chắn hành vi cử chỉ, thậm chí là thói quen ăn mặc sẽ khác xa đối phương một trời một vực. Hoàng cung to cỡ này mà không có ai nghi ngờ thì cũng lạ đời quá. Quan trọng nhất là đợi đến khi hoàng đế thật trở về, kẻ giả mạo là anh đây sẽ tiêu đời 100%. Nô tỳ không biết ạ. Vân Phúc lập tức quỳ xuống dập đầu. Các thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng loạt soạt quỳ ra đầy đất. Vương Điền vốn định nói, đừng động chút là quỳ thế, nhưng xem từ độ sợ mình của những người này, e rằng họ sớm đã rèn thành thói quen. Anh bỗng không cho quỳ lại tạo ra sơ hở. Vương Điền đành cố nén cảm giác khó chịu, nhíu mày hỏi. Lần cuối cùng ngươi thấy trẫm đợt trước là khi nào? Bẩm bệ hạ, 3 tháng trước nô tỳ hầu hạ ngài ăn tối, bệ hạ nói muốn lên mây hái trăng. Từ đấy, nô tỳ không gặp ngài thêm lần nào nữa ạ. Vân Phúc run run trả lời. Ngươi thì sao, anh lại chỉ bừa vào một cung nữ? Bẩm bệ hạ, lần cuối nô tỳ gặp ngài đợt trước là cách đây 3 tháng rưỡi. Khi ấy, ngài đang trồng khoai lang và đậu nành ở ngự hoa viên ạ, cung nữ nhỏ giọng trả lời. Khi nô tỳ gặp ngài, ngài đang uống rượu trên nóc nhà. Bệ hạ cạo tóc nô tỳ, muốn nô tỳ xuất gia. Lúc ấy, ngài đang chơi sa bàn, nói muốn cắt đất đổi lấy một công chúa của lâu phiền về làm phi tử. Ngài nói đầu lý đại giám tròn quá, muốn nô tỳ cắt đầu ngài ấy. Hu hu hu, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Ngài chuẩn bị đưa Văn Thái Phó tới Đông Thần làm phò mã, Văn Thái Phó liều chết không nghe. Nghe xong những lời này, Vương Điền đanh mặt nhìn về phía Ngọc Tỳ đặt lồ lộ trên bàn đầy mời gọi như thể sợ người khác không trộm được. Đã thế nó còn bị người ta cầm dao khắc thêm hình một thằng nhóc danh mắt gà chọi. Lương đế này quả đúng là hơi lạ đời. Cách chương.